Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1296, tân kịch tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cái này Võng Hồng nói sai, chỉ có thể nói Đông Đông không phải bình thường chó, hành vi của nó không thể dùng lẽ thường đến phân tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khác chó đau sẽ chịu đựng, nó đã có thể không phải. Linh Lung há hốc mồm, có chút thật thà đáp ứng xuống. À, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu tử đều muốn đăng ký tài khoản làm tên chó, cùng nó so sánh, đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô dụng là thế nào quỷ. Đồng Nhiễm muốn cho chó làm người đại diện, chính mình cũng phải cấp chó làm phụ tá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Lung sau khi cúp điện thoại đột nhiên nắm chặt quyền. Kỳ Linh Lung, cố lên, Đông Đông chính là của ngươi tấm gương. Nhìn xem Đông Đông liền biết nhân sinh là sẽ có nhiều loại khả năng, nhìn như là nhân loại phụ thuộc cầu cầu cũng có thể có khác biệt nhân sinh. Nó cũng có thể vượt qua nhường người đều hâm mộ sinh hoạt. Cái này dĩ nhiên bởi vì nó tốt số có cái chủ nhân tốt, nhưng cũng cùng tự thân bản sự không thể tách rời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đời cầu tử nhiều như vậy, có mấy cái giống như Đông Đông thông minh. Chính mình mặc dù chỉ là người phụ tá, nhưng cũng không đại diện trợ lý chính là nàng nhân sinh hạn mức cao nhất, đặc sắc là muốn chính mình sáng tạo nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Lung đút chính mình tràn đầy một bát súp gà cho tâm hồn, chỉ cảm thấy nhân sinh lại tràn đầy động lực. Hừ, ai nói canh gà liền có độc, có đôi khi thích hợp canh gà cũng có thể mang cho người ta quang minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Lung lắc lắc đầu, sau đó liền bắt đầu bận rộn công tác của nàng. Bởi vì đột nhiên có đổi nhân vật sự tình, cho nên, hướng mặt trời, đoàn làm phim còn phải hai ngày điều chỉnh an bài công việc. Đông Đông liền tạm thời đi theo Giang Tiểu Bạch lưu tại nơi này, chờ thêm một ngày lại trở về hồi đoàn làm phim là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là bình thường, Giang Tiểu Bạch liền đem nó đưa đến đoàn làm phim chơi. Nhưng là hiện tại vừa vặn ra nó cắn người tin tức, Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn là tạm thời điệu thấp một ít tốt, thế là liền đem Đông Đông lưu tại quán rượu, từ Linh Lung bồi tiếp nó chơi, đoàn làm phim bên trong sự tình thì là từ Minh Châu phụ trách. Ba ngày sau, Giang Tiểu Bạch tiếp đến chính thức thông chi, nói bậy đạo diễn, thân ái của tiểu thư, phim truyền hình sẽ tại chủ nhật khởi động máy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất không khéo chính là... Nó khởi động máy thời gian cùng, Giao Giao Nhất Mộng, có chút xung đột, bởi vì xa xa một giấc chiêm bao bên trong Giang Tiểu Bạch phần diễn được tại Cổ Tiểu Thư, khởi động máy hai ngày sau mới có thể chụp xong. Cổ Tiểu Thư, khởi động máy đương nhiên là không thể vắng mặt, mà Giao Giao Nhất Mộng cũng đến thời kỳ mấu chốt, cho nên Giang Tiểu Bạch lại phải làm thêm giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giao Giao Nhất Mộng, kịch bản cũng không phức tạp. Cảnh tượng hạn chế cũng không lớn, cho nên tổng kỳ hạn công trình không quá dài, bình thường quay chụp không thể nói thoải mái, nhưng cũng không phiền hà người, cho nên làm cốc đạo bọn họ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tăng ca cường độ sau đều là ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng ca minh tinh bọn họ là gặp qua, có đôi khi tình huống đặc biệt hạ không thể không làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cũng tỉ như quay phim chụp tới 3 giờ sáng. Buổi sáng 6 giờ liền lại phải tiếp tục công việc, trung gian 3 giờ còn phải tiêu tốn trên đường cùng với hóa trang bên trên, cho nên là sẽ có các minh tinh không thế nào ngủ liên tục quay phim, nhưng khi đó tất cả mọi người là thật tiêu tụy thật buồn ngủ trạng thái, toàn bộ nhờ trang điểm đến hiển khí sắc, có thể giống Giang Tiểu Bạch dạng này vẫn như cũ thần thái rạng rỡ lại là ít càng thêm ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có khí sắc tốt, trạng thái làm việc cũng giống vậy tốt. Cái này liền càng hiếm thấy hơn. Người là thế nào làm được đang ngủ ngủ không đủ lúc còn có tức giận như vậy sắc. Có một cái cùng với nàng xem như tương đối quen nhân viên công tác rất là hiếu kỳ hỏi Giang Tiểu Bạch. Là có cái gì bí quyết sao? Còn là ngươi dùng kia khoản dùng tốt mỹ phẩm dưỡng da. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng dùng đến rất chờ mong ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, lắc đầu, sau đó nói. Kỳ thật không có cố ý làm cái gì, đều là trời sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người sẽ quá phận tin tưởng. Bí quyết, tồn tại, Tỷ như nhìn thấy có muội tử tóc thuận hoạt vô cùng đã cảm thấy nàng nhất định là dùng siêu dùng tốt dầu gội đầu, có da người tốt liền nhất định là dùng tốt mỹ phẩm dưỡng da, có người gầy liền khẳng định là ăn uống có quy luật. Kỳ thật cũng không đều là có bí quyết, có người chính là trời sinh tóc tốt, có người chính là trời sinh tốt làn da, có người chính là thế nào ăn cũng sẽ không béo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tựa như Giang Tiểu Bạch, chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể luôn luôn dạng này tăng ca cũng không hiện mỏi mệt, vẫn tốt khí sắc, mà đây tuyệt đối sẽ không là bởi vì mỹ phẩm dưỡng da công lao. Nghe nàng, xung quanh chính vỉnh tay nghe người đều không khỏi trầm mặc, nhìn nàng ánh mắt cũng mang theo một ít bất đắc dĩ cùng ai oán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh người so với người làm người ta tức chết. Có nhiều thứ thật không phải là có thể cố gắng thông qua liền thay đổi được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thật là khiến người ghen tị mặt khác ghen ghét a. Giao giao nhất mộng, hơ khô thẻ tre ngày ấy, Giang Tiểu Bạch phân biệt cho Cốc Sơn cùng Quỷ Phương đưa vòng tay. Cái trước là thân thể khỏe mạnh loại, người sau thì là đưa cho hắn nữ nhi bùa hộ mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đối với lễ vật này, hai người đều không có cách nào cự tuyệt, thu được lúc dù là có tận lực ngột ngạt, nhưng vẫn là có vẻ hơi kích động. Giang Tiểu Bạch rời đi đoàn làm phim sau không có một chút thời gian nghỉ ngơi, sớm liền chạy tới tân kịch tổ sở tại địa, V Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nàng muốn làm tạo hình. Kịch hiện đại quay chụp không thể so cổ trang kịch, phục sức chỉ dùng mua hoặc là thuê là được. Không cần giống cổ trang kịch như thế được định chế, cái này không thể nghi ngờ sẽ thiếu đi rất nhiều phiền toái. Tạo hình trên cũng sẽ đơn giản rất nhiều, không cần giống cổ đại như thế có phân tạp búi tóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Giang Tiểu Bạch tại cổ tiểu thư, bên trong mặc trang phục đều theo nàng kích thước chuẩn bị. Kịch mới có hợp tác nhãn hiệu Phương, hơn nữa còn là đại bài. Cái này cũng nhờ vào nói bậy đạo diễn tại nghiệp giới lực ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ quần áo bên ngoài, còn có hóa trang cùng kiểu tóc là cần quyết định. Hôm nay chính là muốn đem hai thứ này quy định sẵn xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá đây không phải là trục tạo hình chiếu. Hồ đạo diễn có nói bộ này diễn không cần phải nhắc tới phía trước cho các diễn viên trục tạo hình. Chính thức áp phích cái gì sẽ chỉ ở chính kịch phát sóng phía trước thả ra. Thời gian khác Weibo chính sẽ thường xuyên thả một ít các diễn viên tại phim trường ảnh chụp đi ra. Bởi vì như vậy càng tiếp địa khí. Giang Tiểu Bạch đến phòng trang điểm, liền thấy một cái hơn 30 tuổi tỷ tỷ đang ở nơi đó chờ nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tốt, là thợ trang điểm sao? Giang Tiểu Bạch chủ động hỏi, người tốt, đúng vậy, ta gọi Mạnh Mộng, chuyên môn phụ trách ngươi tại kịch bên trong sở hữu tạo hình cùng hóa trang. Mạnh Mộng cười ôn hòa, cùng Giang Tiểu Bạch nắm tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Mạnh Mộng dài thật phổ thông, nhưng khí chất ôn hòa như nước, nhất là thanh âm nghe rất êm tai, không giống hơn 30 tuổi người, ngược lại có chút thiếu nữ cảm giác. Vậy sau này liền muốn làm phiền ngươi, Giang Tiểu Bạch cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh đã sẽ hóa trang lại sẽ tạo hình dành riêng thợ trang điểm. Có thể bị hồ đạo diễn giúp cho trách nhiệm người nhất định rất có chút tài năng, Giang Tiểu Bạch đều có chút mong đợi. Mạnh Mộng nói tiếng không cần khách khí, sau đó liền bắt đầu cho Giang Tiểu Bạch thử trang điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hóa trang là muốn cùng nhân vật nhân thiết tương xứng, Cổ Nguyệt là cái thật tắp muội tử. Nàng trang điểm cũng phải thiên ngự tỉ một ít, không thể quá lạnh cứng rắn, tốt nhất là lại ngự lại dục vọng loại kia. Yêu cầu này tự hồ đối với Mạnh Mộng đến nói cũng không khó, nàng chỉ là quan sát một hồi Giang Tiểu Bạch mặt, thêm chút suy tư sau liền bắt đầu thử trang điểm, thử đến lần thứ hai lúc liền tự mình rất hài lòng gật đầu. Ta cảm thấy dạng này cũng rất không tệ, ngươi đến xem. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía tấm gương. Khi thấy trong kính mặt sau liền không khỏi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.